Đa diện Holy Thulian, chương 1-13, Tổ kiến lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một đứa máu lạnh. Hẳn Rick đã nhận ra điều đó khi nghe đoạn tôi nói. Cháu sẽ không giết nhầm người. Rick đi về phía cát, quàng tay qua vai cậu và nói. Đi thôi, con sẽ ở lại thêm chút nữa. Cậu trả lời. Rick nhìn cậu phút chốc rồi bỏ tay khỏi vai cậu. Trước khi rời đi, chú nhắc nhở các, về trước giờ ăn trưa nhé. Trước lúc đi hẳn, Rick ngoái lại nhìn tôi. Như kiểu, đừng làm hại con trai của tôi. Tôi cười nhẹ đáp lại. Các đi đến, nhìn theo Rick và hỏi. Có chuyện gì à, không có gì đâu. Tôi đáp, vậy, đen nhỉ, mới đến thôi mà đã gặp rắc rối như vậy rồi. Các nói, không sao, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vậy, để tớ đi cùng cậu về nhà nhé. Không, cảm ơn, cậu nên về nhà đi. Tớ muốn ở một mình. Ừ, được rồi. Vậy hẹn gặp cậu sau. Ừ, hẹn gặp lại. Chúng tôi, hai đứa hai đường, đi về nhà của mình. Giờ thì tôi chỉ cần chờ. Cô ấy, đến nữa thôi. Bây giờ đang là chiều tối. Tôi xúc chút pate ra đĩa cùng với chút rau. Một suất cơm nhỏ. Đó là bữa tối của tôi. Nhìn qua thì có vẻ như tôi đang tập trung ăn đấy. Nhưng sự thực là đầu tôi đang tính toán đủ thứ. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi rồi. Có thể có người của New Nation ở đây. Rick cũng bắt đầu nghi ngờ tôi. Nhóm của Rick không thể bị đánh giá thấp. Đặc biệt là về sự lanh lẹ của họ. Thứ được mài giũa sắc bén ngoài những bức tường cũng như tôi vậy. Tôi phải được chuẩn bị kỹ càng. Phòng trường hợp New Nation lần ra được chỗ này. Không chỉ đơn giản là chuẩn bị vũ khí cho chính mình mà còn phải lấy được lòng tin của nhóm Rick. Nhờ họ giúp đỡ khi cần thiết. Hòa đồng vào Alexandria nhưng không đánh mất con người thật của tôi. Đó là điều tôi cần làm. Cười nói với họ, chăm bẵm vài đứa bé. Vệ sinh khu phố chẳng hạn. Nhưng tiếc là thằng chó chết tên Gao đã làm gián đoạn mọi thứ. Một phần cư dân nơi đây không tin tưởng tôi. Và tôi phải thay đổi điều đó. Trở thành một công dân Alexandria gương mẫu tiêu biểu và là kẻ sống sót cuối cùng nếu nơi này đổ sụp. Một kẻ luôn sống sót dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi phải sống để chứng minh rằng họ đã sai. Những kẻ tàn nhẫn mang danh nhà khoa học ấy. Cậu có đó không? Tớ là Ellie. Tớ ở gần đây. Tớ mang vài quả táo đến. Như quà chào mừng. Cô ấy đang ở trước cửa nhà. Tôi thận trọng xem xét các cửa sổ rồi ra mở cửa. Cảm ơn. Chào mừng cậu. Tôi nói, ngay khi cánh cửa ra vào sập lại và tất cả các cửa sổ đã được đóng cẩn thận. Ellie đặt giỏ táo xuống bàn ở phòng khách và nhanh chóng quỳ bằng một gối. Tay phải cụp hai ngón út và giáp út lại. Ba ngón còn lại duỗi thẳng, đặt lên tim, còn bàn tay trái đặt xuống nền đất. Cúi đầu trước tôi, kính chào ngài, trưởng chỉ huy, Ellie nói, báo cáo đi. Tôi ra lệnh, ngồi chễm chệ trên ghế trước bàn và cắn táo rồm rộp. Hiện tại chưa thấy dấu hiệu của New Nation ở Alexandria. Tuy nhiên, chúng đang tiến đến từ phía đông. Không có vẻ gì như chúng đã phát hiện ra chúng ta. Nhờ vào đội một đã tạo ra những dấu hiệu đánh lạc hướng chúng. Tuy nhiên, có một số trong chúng đã tách ra thành nhóm lẻ để tìm thông tin. Chúng ta có nên làm gì không? Tôi im lặng một hồi. Suy nghĩ. Xoay xoay quả táo trong tay. Phía đông à, tôi lẩm nhẩm. Có cái. Đám. Ấy phải không? Tôi hỏi. Vâng. Thưa ngài. Ellie nhìn tôi với vẻ lo lắng. Tôi cười phá lên một hơi dài rồi cắn nốt miếng táo cuối cùng. Thì cứ dụ chúng đến đây. Tôi ném hạt táo vào chúng miệng thùng rác đang ở đằng xa. Rồi hốt cả bọn luôn một thể. Và rồi tôi nở nụ cười danh mãnh. Cứ như một con hổ nhìn thấy miếng mồi ngon vậy. Trưởng chỉ huy, ngài không quan tâm đến những người ở đây sao? Ellie nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc. Chúng ta có bao giờ quan tâm sao? Ellie thở mạnh một hơi. Nhưng họ sẽ ổn thôi. Mấy người đó, tôi nói, nghĩ đến Rick và Darren. Sẽ ổn thôi mà. Vâng, thưa ngài. Ellie cúi đầu, đáp. Sau đó, tôi cho cô lui. Ellie là gián điệp mà tôi đã cài vào Alexandria để tìm hiểu về nơi này trước khi tôi tham gia cộng đồng. Làm sao có thể tự nhiên chui vào một chỗ rào vây kín? Đầy súng ống trong khi chưa biết gì về nó được cơ chứ? Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. 10 giờ đêm, tôi tới rìa rào chắn và nhận mẩu thư báo cáo của Matt. Nó được ghi bằng mật mã chữ số. Dịch ra là, đờ úp tiến đến từ phía tây. Cho đến trưa nay còn cách Alexandria 50 km. Tổ kiến lửa vẫn khá an toàn. Tuy nhiên đã có một số thoát ra ngoài. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đợi lệnh của trưởng chỉ huy. Ký tên, The Checker 1. Tôi đem bật lửa ra và đốt tờ giấy. Tôi nhìn những tro tàn nhỏ đen kịt theo gió bay lên không trung. Bay qua mặt trăng đang dần bị mây bao phủ. Alexandria sắp thay đổi rồi. Sớm thôi, cách chương.